Trạch Thiên Ký, quyển 1 chương 3, đó là một cái tên tầm thường, nhưng, là tên của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Nhi qua một lát mới giật mình tỉnh lại. Nàng hiểu được, thiếu niên đạo sĩ này cũng không phải muốn cố ý đùa cợt, trêu chọc chính mình, mà thật sự không để ý đến lời của mình. Nhìn gương mặt đối phương thật sự bình tĩnh, nàng chẳng biết tại sao càng thêm tức giận. Nàng oán hận nói, ngươi sẽ chết. Trần Trường Sinh mở to hai mắt, nói, mọi người đều sẽ chết. Sương Nhi nói, ngươi biết ta không có ý này. Trần Trường Sinh rất chân thành nói, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết những chuyện này. Sương Nhi sắc mặt rất khó coi, nói, phu nhân muốn từ hôn, ngươi đồng ý là được, sẽ có hồi báo, cần gì phải giận dỗi mà nói tới để từ hôn. Chẳng lẽ cảm thấy như vậy có thể vớt vát chút thể diện hay sao? Nếu thật như vậy cũng chẳng sao, đến cuối cùng còn muốn đổi ý làm gì? Cố tình làm vậy cũng chẳng có ích lợi gì. Thật ra, ta thật sự tới để từ hôn. Các ngươi có tin hay không cũng không quan trọng, chỉ là hiện tại ta quả thật không muốn từ hôn nữa. Tại sao? Trần Trường Sinh nghiêng đầu chân thành suy nghĩ một lát, trên gương mặt non nớt dần dần hiện lên nụ cười, bởi vì hắn đã tìm được lý do để thuyết phục chính mình. Nói, bởi vì, các ngươi chưa từng hỏi tên của ta. Sương Nhi càng nghe càng không hiểu. Từ khi vào phủ cho đến bây giờ, cả phu nhân lẫn ngươi đều chưa từng hỏi tên ta. Trần Trường Sinh nhìn nàng thật tình nói, ta tên là Trần Trường Sinh. Ta biết tên này rất tầm thường, nhưng sư phụ ta hy vọng ta có thể trường sinh bất lão. Ý nghĩa rất tốt, cho nên vẫn dùng cái tên này. Nói tới đoạn này, ánh mắt của hắn phát sáng, vẻ mặt cực kỳ đoan chính. Sương Nhi đột nhiên cảm giác thiếu niên đạo sĩ nhìn như bình thường này, trên người tỏa ra sáng bóng, đại khái có thể coi là khí chất chân thành hay sao. Nàng đã hiểu lý do của hắn. Một cảm giác khó diễn tả bằng lời sinh ra trong lòng. Từ khi đi vào thần tướng phủ cho đến hiện tại, không có ai hỏi tên của hắn. Nhưng hắn không tức giận, cũng không cảm thấy nhục nhã. Vô luận đối mặt với phu nhân hay là với Sương Nhi, cũng biểu hiện lễ phép, không hề thiếu lễ số, thậm chí lộ ra vẻ trầm muộn. Nhưng rất hay chính là những người muốn làm hắn không vui cuối cùng lại không vui hơn hắn. Không phải bởi vì hắn giỏi làm cho người khác không vui, mà là hắn nghiêm túc thực hiện những việc mình cho là đúng. Vô luận từ hôn hay là thay đổi chủ ý, hắn đều cho rằng chuyện này chính xác, vô cùng khẳng định, thế cho nên làm cho người ta sinh ra cảm giác khó lòng hủy bỏ. Cho nên, những người muốn làm cho hắn không vui, cuối cùng cũng sẽ buồn bực đến không chịu nổi. Sương Nhi thuở nhỏ đã sống trong phủ thần tướng. Bởi vì có tiểu thư cho nên địa vị cực cao. Cho dù thần tướng đại nhân cùng phu nhân chưa từng nặng lời đối với nàng, nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp người giống như Trần Trường Sinh. Nàng không quen cảm giác như vậy. Trong vô thức sinh ra tâm tình bất an, không biết vì thuyết phục Trần Trường Sinh hay là thuyết phục chính mình. Cao giọng nói, toàn bộ đại lục, chỉ có tiểu thư nhà ta có chân phượng huyết. Nàng là độc nhất vô nhị. Trong bút ký của sư huynh nhà ta có một câu nói, ta vẫn cảm thấy rất có đạo lý. Lúc này tặng ngươi, hy vọng sau này ngươi có thể thật tình nhận thức. Hắn nói, mỗi người trên thế gian đều là độc nhất vô nhị. Trần Trường Sinh nhìn nàng thật lòng nói, cuối phố dài là một cây cầu đá hình vòm đơn sơ. Dưới cầu không phải Lạc Hà, mà là một con sông nhỏ bình thường. Trần Trường Sinh đi tới trên cầu, quay đầu nhìn về phía phủ thần tướng, chỉ thấy nơi đó thanh tĩnh, cũng không thiếu phồn hoa, vô số viện rộng lớn đẹp đẽ, từ phủ là nơi nổi bật, hiển hách nhất chỗ đó, không nhịn được khẽ lắc đầu. Sau khi hắn vào kinh, hắn không đi thăm phong cảnh danh thắng, cũng không có vội vã tới Thiên Thư Lăng, mà là ở bên bờ Lạc Hà rửa mặt, sau đó trực tiếp đi phủ thần tướng. Hắn muốn từ hôn. Hắn quả thực rất vội vã. Nếu như hắn và tiểu thư của phủ thần tướng kết hôn, nếu như bệnh của mình không trị nổi, cần gì liên lụy tới đối phương. Cho dù có thể chữa được, đại khái cũng cần rất nhiều năm. hắn không muốn làm phí hoài tuổi thanh xuân của đối phương. Lại không nghĩ rằng, sẽ ở Từ phủ đối mặt với coi thường, khinh miệt, đùa cợt. Hiện tại hồi tưởng lại, từ sau 10 tuổi, trong miếu đã không còn nhận được lễ vật đối phương gửi tới. Song phương cắt đứt liên lạc, nói rõ đối phương sớm đã có ý thoái hôn. Hắn hôm nay tới kinh đô chủ động từ hôn, vốn dĩ là chuyện nước chảy thành sông. Hai bên cam tâm tình nguyện, nhưng không ngờ gặp phải tình cảnh như thế. Kết quả là hắn tạm thời thay đổi chủ ý, hắn chưa từng tu hành. Cũng không phải đạo sĩ, nhưng thuở nhỏ đã đọc đạo tàng, chịu nhiều ảnh hưởng, cộng thêm bản thân mệnh đồ ảm đạm, cho nên đại đạo tam thiên. Hắn cầu chính là thuận tâm ý, nếu nói tới thuận tâm ý, chính là nói tới yên tâm thoải mái. Vạn dặm xa xôi tới kinh đô từ hôn, là thuận theo tâm ý, không thoái hôn, cũng là thuận theo tâm ý. Thần tướng phủ vô lễ, hắn liền không để cho tâm ý của đối phương được như ý, bởi vì nếu vậy, tâm ý của hắn khó lòng thuận nổi. Dĩ nhiên, cho đến hiện tại, Trần Trường Sinh chỉ muốn để cho vị tướng quân phu nhân đem lạnh lùng giấu sau khuôn mặt hòa ái cùng với vị nha hoàn ánh mắt chỉ biết nhìn trời lo. Lắng chút thôi, qua vài ngày nữa, hắn tự nhiên sẽ đem hôn thư trả về cho đối phương. Nhân mạng quan thiên, hạnh phúc cả đời của Tư tiểu thư, vốn so với chút lạnh nhạt cùng xem thường mà mình gặp phải quan trọng hơn. Hắn vẫn cho là như thế, chẳng qua là chuyện này đúng là làm cho hắn có chút không vui. Có đôi khi, bản thân Trần Trường Sinh quên mất chính mình còn là một thiếu niên 14 tuổi. Nhưng hắn cuối cùng đúng là một thiếu niên, hắn có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của mình, bị sỉ nhục cuối cùng cũng cảm thấy khó chịu. Hắn đi xuống cầu đá, ở trên quán bên cạnh đường mua hai cái bánh nướng, ngồi trên phiến đá cạnh sông, một mặt gặm bánh nướng, một mặt nhìn thần tướng phủ phía xa, trong lòng có chút cảm xúc chua xót. Hắn biết loại tâm tình này từ đâu mà đến, nhưng hắn càng rõ ràng nếu để cho loại tâm tình này tràn lan, sẽ làm thân thể bị thương. Hơn nữa đối với việc giải quyết chuyện này không có trợ giúp gì. Nơi xa trên mặt Lạc Hà, buồm ảnh như vân, trên đường dài đối diện con sông, có lang kỵ đến từ phương Tây. Cách cực xa, phảng phất cũng có thể ngửi thấy được mùi hôi thối trong miệng cự lang. Có bóng đen ở mặt nước thổi qua, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con thiên mã mọc lên hai cánh như tuyết trắng đang kéo một chiếc cự liễn hoa mỹ hướng phương Bắc bay đi. Nơi xa trên tường thành lầu quan sát, chim diều màu đỏ chịu trách nhiệm đưa tin quân sự không ngừng bay lên hạ xuống. Xa hơn trên bầu trời xanh, có phi liễn tuần thành dạo khắp bốn phương, nhìn tựa như đám chuồn chuồn đáng ghét bên ngoài miếu. Nơi này chính là kinh đô của Đại Chu Vương Triều, có vô số thần kỳ hình ảnh hương dã bỉ dân khó có thể tưởng tượng. Trần Trường Sinh ăn bánh nướng, mở to mắt, thưởng thức những hình ảnh này. Cùng phía trên đạo tàng ghi lại hoàn toàn đối lập, nghĩ thầm không biết lúc nào mới có cơ hội nhìn thấy trong truyền thuyết chút ít thần kỳ linh vật. Tỉ như con linh quy trở cột đá hơn 3.000 năm trong ly cung. Không biết trong hoàng cung có còn trong truyền thuyết vô cùng cao quý uy nghiêm long hay không? Nghe nói hiếm thấy nhất cũng là tôn quý nhất hoàng kim cự long. Lại đã vài ngàn năm không có xuất hiện ở nhân gian. Chính mình tương lai có thể có cơ hội thấy không? Đúng rồi, còn có Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Bánh nướng rất thơm, cũng rất cứng, ăn rất hao tâm tốn sức. Trần Trường Sinh vốn cho là mình đã đem toàn bộ những chuyện gặp phải ở phủ thần tướng ném ra sau gáy, thành công tiêu tán chút ít cảm xúc chua xót. Nhưng mà nghĩ đến hai chữ Phượng Hoàng, hắn rất tự nhiên nhớ tới lúc đó nghe nói về chân Phượng huyết. Nhớ tới từ phủ tiểu thư có chân Phượng huyết. Lại nghĩ tới nhiều năm trước từng nhận được một ít đồ chơi. Hắn nhìn khối bánh nướng cuối cùng giữa ngón tay, đột nhiên phát ngốc, mới đưa vào trong môi, cẩn thận nhấm 32 lần sau đó mới nuốt vào trong bụng. Từ trong tay áo lấy ra khăn tay đem vụn bánh trên tay lau khô sạch sẽ. Đứng dậy cõng lên hành lý, biến mất ở trong đám người. Hắn không chú ý tới, ở góc đường cách đó không xa có một chiếc xe ngựa tầm thường dừng lại. Ở nơi nào đó trên xe ngựa, có một huyết phượng ký hiệu màu sắc hơi ảm đạm. Dĩ nhiên, cho dù hắn thấy, cũng không biết ký hiệu này đại biểu Đông Ngự Thần Tướng Phủ. Từ sau khi tiểu thư ra đời, Thánh hậu nương nương đã đem huyết phượng ban cho thần tướng phủ làm ký hiệu mới. Đây là vinh quang vô thượng, cũng là tiên cáo nào đó. Chiếc xe chiến mã có huyết mạch của độc giác thú. Ánh mắt nhìn nước chảy dưới cầu, lộ ra vẻ rất lạnh lùng. Trong buồng xe ánh mắt vị lão phụ nhân kia cũng rất lạnh lùng. Nhưng trong đó cũng cất giấu chút ít kinh ngạc cùng cảnh giác bất an. Từ sau khi Trần Trường Sinh rời đi phủ thần tướng, nàng vẫn đi theo hắn. Nàng không ngờ thiếu niên kia nhìn đến Đại Chu Kinh Đô, có thể biểu hiện bình tĩnh như thế. Hoàn toàn không giống như nông thôn hài tử không có kiến thức. Đó là bởi vì nàng không biết thiếu niên kia thuở nhỏ đã xem vô số quyển sách. Ở trong sách đã xem vô số phong cảnh, thấy qua vô số cảnh tượng. Từ thế tích ngồi trong thư phòng, thân thể khôi ngô như núi, tản ra vị đạo huyết tinh nhàn nhạt. Ngoài cửa sổ, chim bói cá trên cây cách hơn 10 trượng, hoảng sợ đem đầu giấu trong cánh, không dám phát ra một chút thanh âm. Đạo cường đại khí tức mang theo huyết sát, chứng minh vị Đại Chu thần tướng này thực lực khủng bố. Cũng biểu lộ tâm tình bây giờ của hắn thật không tốt. Để cho tâm tình của hắn táo bạo như thế, là nửa khối ngọc bội ở trên bàn sách. Năm đó phụ thân còn là thái tể, đã được thánh hậu tín nhiệm, phụng mệnh đi Thái Sơn chủ trì nghi thức đốt sách. Ma tộc vì phá hoại chuyện này, phái ra Công Dương Xuân âm thầm ám sát phụ thân. Phụ thân bị thương nặng, giáo hoàng đại nhân tự mình tới Thái Sơn cũng không cách nào trị lành. Cho đến có vị du phương đạo nhân đi qua Thái Sơn, mới chữa hết thương thế của phụ thân. Cho nên mới có phần hôn ước này. Từ phu nhân thấp giọng nói, như thế xem ra, đạo nhân kia quả thật có chút bản lãnh. Từ thế tích ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ nói, đại thế giới, phong hổ vân long, cường giả vô số, đạo nhân kia ở trên y đạo có thể coi là thánh thủ. Dĩ nhiên bất phàm, nếu không phụ thân như thế nào đem Dung Nhi hứa hôn cho hậu nhân của hắn chứ? Từ phu nhân có chút bất an, hỏi, hiện tại mấu chốt nhất chính là hôn thư. Nếu như đạo nhân kia không có lai lịch gì, không phải là nhân vật quan trọng, chuyện này cũng không thành bó chân bó tay. Từ thế tích thần tình lạnh lùng nói, để cho tiểu đạo sĩ kia thanh tĩnh chút ít. Thanh âm của từ phu nhân biến thành thấp hơn, thậm chí nếu như không cẩn thận, căn bản cũng nghe không rõ. Tiểu đạo sĩ này tựa hồ không phải người cho chút lợi ích liền từ bỏ. Nếu như hắn quấn chặt lấy thì làm sao bây giờ? Sang năm Thiên Thư Lăng bắt đầu khai viên, phía Nam Chư Thánh nhất định sẽ phái sử đoàn tới đây. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ chính thức hướng triều đình cầu hôn, cũng không thể xảy ra sự cố. Từ thế tích khẽ híp mắt, như mãnh hổ sắp ngủ, nói, vậy thì đem hắn đốt thành cho ném vào Lạc Hà đi. Qua vài ngày nữa chính là mùa mưa, nước sông Lạc Hà sẽ dâng lên, vô luận cho hay là cốt lọt vào trong sông, cũng sẽ biến mất trong nháy mắt. Cách chương.